cùng bước đôi chân nhịp nhàng, mình say đắm bên nhau bài passo, vu điệu nhạc chơi vơi, bước chân nào phiêu du bước đi trong đời. Vui như dân du ca, đi khắp muôn phương trời xa, dù vui cũng như lúc buồn, đời ta vẫn không chán trường. Này người yêu xin đi theo em, ta sẽ phiêu du mọi nơi, mình yêu mãi nhau suốt đời, tình ta sẽ không xóa mờ, bước cho đều theo tiếng đàn bước nhịp nhàng, đừng ngơ ngàng hay quay cuồng theo câu hát, hát cho đời luôn sang ngàn, hát cho đều theo tiếng nhạc, bước cho đều theo tiếng đàn. Này người yêu, em chào anh trái tim chân thành, như phút ban đầu mình khiêu vũ suốt đêm thâu. Này người du ca tha phương đi khắp phương trời, ca hát cho đời đẹp như kiếp lưu bồng. Nào cùng bước đôi ta cùng nhau bước, nào cùng hát đôi ta cùng nhau hát. Đời du ca đi khắp phương trời, tựa như cánh bướm tung tăng trong vườn hoa, và đôi ta như cánh chim phiêu bồng.